Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 293 huyền thiên đại lục gió lốc xoáy nước canh năm. Thượng quan huyền ý thấy Tiêu Lăng Hàn này sờ cái mũi động tác, mỗi lần hắn chột dạ thời điểm liền sẽ theo bản năng làm cái này động tác, có lẽ liền chính hắn đều chưa từng phát giác. Không cấm ra tiếng hỏi, người có phải hay không làm cái gì ta không biết sự? Cũng không có gì. Chính là chúng ta phía trước song tu thời điểm, ta quên hướng phi thuyền chung thêm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn mặt không đỏ, khí không xuyễn bịa chuyện nói. Thượng quan huyền ý, ta tin ngươi cái quỷ, kia hiện tại đâu? Thượng quan huyền ý tức giận hỏi, cái gì quên thêm linh thạch, hắn nhất định là cố ý làm phi thuyền dừng lại. Phía trước ta đã hướng bên trong thêm đầy thượng phẩm linh thạch. Rõ ràng phóng trung phẩm linh thạch, chúng ta hiện tại nên tới rồi. Thượng quan huyền ý vẻ mặt hận sắt không thành thép của trách nói, xem Tiêu Lăng Hàn ánh mắt liền cùng xem một cái bại gia tử một cái dạng. Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm, còn không phải bởi vì bị ngươi một câu dẫn, chính mình nháy mắt liền luân hãm, cái gì tu luyện, cái gì tìm thiên tài địa bảo, này đó hết thảy đều không có cùng tức phụ nhi song tu tới quan trọng. Tưởng quy tưởng, Tiêu Lăng Hàn cũng không dám làm trò thượng quan huyền ý mặt đem câu này nói ra tới. Khó được hắn chủ động một lần, nếu là chính mình nói không chừng về sau hắn đều sẽ không lại chủ động nhào vào trong ngực. Là, người nói đều đối, Tiêu Lăng Hàn ra tiếng phù hợp nói, thượng quan huyền ý liếc Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, như vậy rõ ràng có lệ. Đừng tưởng rằng chính mình không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định là suy nghĩ hai người. Song tu sự tình, đúng rồi, huyền ý, người trước nhìn phi thuyền. Ta tiến không gian đi luyện chế một ít đan dược, lần này ở Hỏa Lang Dòng binh đoàn mấy người không gian giới tử chung được đến không ít ngũ cấp linh thảo, còn có một ít luyện chế ngũ cấp đan dược đan phương. Nói, Tiêu Lăng Hàn nắm thượng quan huyền ý hai người đi tới phòng điều khiển. Thời gian hừng hực mà qua, đảo mắt chính là 4 ngày sau. Ngày này, trời trong nắng ấm, trên biển phong cảnh chỉ có xanh thẳm không trung, cùng với cùng không trung giống nhau nhan sắc biển rộng, nước gợn canh dạng. Sóng nước lóng lánh. Đột nhiên, tại đây bình tĩnh mặt biển thượng nhiều ra một con thuyền xanh trắng đan xen thuyền lớn, mà thuyền lớn đang ở nhanh chóng chạy, phảng phất phía sau có thứ gì đang ở đuổi theo hắn nhóm. Phi thuyền nổi, thượng quan huyền ý nhìn thao tác trên đài mâm tròn nội đột nhiên nhiều ra mười mấy cái điểm đỏ, chúng nó đang ở nhanh chóng di động. Hắn bị hoảng sợ, chạy nhanh đối với một bên đang ở vẽ bùa Tiêu Lăng Hàn nói. Lăng Hàn, người mau đến xem. Mâm tròn thượng đột nhiên biểu hiện ra mười mấy cái điểm đỏ, có phải hay không tỏ vẻ có mười mấy cái hóa thần kỳ trở lên tu vi người hoặc là yêu thú. Tiêu Lăng Hàn vốn là không chút để ý nghe vào thượng quan huyền ý nói chuyện, nhưng nghe được hắn họa chung nội dung, lập tức buông phù bút, đi vào hắn bên người, nhìn về phía thao tác đài. Thao tác đài mâm tròn mặt trên đích xác có mười mấy cái điểm đỏ, không thể nghi ngờ những cái đó đều là hóa thần kỳ trở lên yêu thú hoặc người. Hắn ở hàng phong bí cảnh chung, không có việc gì thời điểm liền đem chiếc phi thuyền này làm lại luyện chế quá, đem hiện đại nguyên lý dung nhập đi vào. Có thể căn cứ quanh thân sinh vật cấp bậc tra xét đến bọn họ, đây là vận dụng radar nguyên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn vì bọn họ có thể càng an toàn cưỡi phi thuyền, vì tại hành xử chung tránh đi những cái đó đẳng cấp cao sinh vật, cũng là sát phí khổ tâm. Huyền ý, khởi động ẩn thân hình thức. Thấy rõ mâm tròn mặt trên điểm đỏ độ sáng, Tiêu Lăng Hàn lập tức đối thượng quan huyền ý nói. Điểm đỏ cũng là có sâu cạn, mâm tròn mặt trên điểm đỏ chung, rõ ràng có một cái điểm đỏ so mặt khác nhan sắc còn muốn hồng hai phân, không cần phải nói người này hoặc thú tu vi tuyệt đối vượt qua hóa thần kỳ. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý tu vi là hóa thần kỳ, cho nên phàm là tu vi ở hóa thần kỳ dưới sinh vật đều sẽ bị radar trực tiếp xem nhẹ rớt. Nghe vậy, thượng quan huyền ý lập tức ở thao tác trên đài ấn xuống một cái màu đen khối vuông. Màu đen hòa tan hắc ám, hết thảy đều biến mất không thấy, nó là thao tác trên đài duy nhất một viên màu đen khối vuông. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người chính phía trước xuất hiện một con thuyền xanh trắng đan xen thuyền lớn, nếu là ở mặt biển chạy, bọn họ tất nhiên sẽ cùng thuyền lớn trực tiếp đụng phải. Thượng quan huyền ý cũng không cần Tiêu Lăng Hàn chỉ huy. Lập tức khởi động phi hành hình thức, bọn họ phi thuyền lập tức rời đi mặt biển thăng đến giữa không trung. Mà trong biển trên thuyền lớn hẳn là có ba gã hóa thần kỳ tu sĩ. Xem trên thuyền người trang điểm cùng với trên thuyền tiêu chí, bọn họ hẳn là một cái họ Khang gia tộc người. Thuyền lớn vừa qua khỏi đi 2 phút, một đoàn hải thú liền theo sát sau đó. Trong đó tên kia hợp thể kỳ yêu thú còn như coi như không ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn bọn họ phi thuyền vị trí. Lăng Hàn, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi kia chỉ hợp thể kỳ hải thú, nó có thể nhìn đến chúng ta. Tuy rằng kia chỉ hải thú chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng thượng quan huyền ý liền từ hắn trên nét mặt thấy được. Coi thường, một loại chuỗi đồ ăn đỉnh sinh vật, xem cấp thấp sinh vật, coi thường. Trên người hắn có một chút long cá mập huyết mạch, hẳn là long cá mập hậu đại, bất quá điều cách thực rất nhiều. Kia một tia huyết mạch khả năng ở nó trong mắt, nó chính là cao cao tại thượng long tộc hậu đại, chúng ta này đó phàm phu tục từ tự nhiên nhập không được nó mắt. Cũng vừa lúc là nó trên người kia một tia huyết mạch, làm nó phát hiện chúng ta tồn tại. Rốt cuộc nơi này là huyễn thiên Tây Hải, là bọn họ hải yêu địa bàn. Chúng ta trên người như vậy nồng đậm nhân tộc hơi thở, tự nhiên trốn bất quá nó nhanh nhạy khứ giác. Tiêu Lăng Hàn chậm rãi nói, tự cho là đúng ra hỏa. Thượng quan huyền ý bĩu môi, hắn vẫn là thần thú phượng hoàng con nối dõi đâu, có gì đặc biệt hơn người. Làm gì cùng một con hải yêu so đo. Sinh khí là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Tiêu Lăng Hàn có chút buồn cười nói, bị hắn này tức giận bộ dáng đậu đến giờ khóc giờ cười. Nhất định là phía trước những người đó cầm chúng nó cái gì bảo vật, bằng không bọn người kia sẽ không chết mệnh đuổi theo những người đó. Nói đến bảo vật thời điểm, thượng quan huyền ý đôi mắt lóe sáng, không biết còn tưởng rằng hắn đối kia bảo vật cảm thấy hứng thú, kỳ thật hắn chính là đơn thuần tò mò. Tiêu Lăng Hàn thấy mâm tròn thượng điểm đỏ đang ở rời xa mâm tròn trung tâm vị trí, nói. Ân, nhìn dáng vẻ hẳn là, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này, miễn cho lại biến thành cá trong chậu. Vâu, ân, kia nếu không chúng ta phóng một ít cực phẩm linh thạch, nhìn xem phi thuyền tốc độ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng quan huyền ý nóng lòng muốn thử nói, cực phẩm linh thạch lần trước bị sinh linh châu hấp thu hơn phân nửa. Hiện tại liền 2 vạn khối đều không đến, tạm thời vẫn là lưu trữ, nói không chừng khi nào liền phải dùng đến cực phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn lập tức phủ định thượng quan huyền ý đề nghị, gia hỏa này phía trước chính mình dùng thượng phẩm linh thạch, hắn đều cảm thấy chính mình ở phá của, như thế nào hiện tại liền cực phẩm linh thạch đều muốn dùng. Thượng quan huyền ý, Tiêu Lăng Hàn như thế nào đột nhiên như vậy quản gia? Hảo đi, nghe ngươi, khi nói chuyện. Thượng quan huyền ý lại hướng tạp tàu thả một ít thượng phẩm linh thạch, phi thuyền tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh, hai bên đều ở gia tốc đi tới, thực mau thao tác trên đài một cái điểm đỏ đều không có. May mắn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đi được mau, bọn họ vừa ly khai 10 phút, bọn họ phía trước nơi vị trí liền đã xảy ra đại chiến. Bất quá này đó, hai người là không biết, lấy bọn họ hiện tại tốc độ. Bọn họ ly mục đích địa chỉ cần 3 cái canh giờ là có thể đạt tới. 3 cái canh giờ sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, mục cập chỗ là xám xịt một mảnh, bên tai truyền đến nước biển quay cuồng thanh âm, trừ cái này ra tĩnh đáng sợ. Huyền ý, người lại không có phát giác đến bên này độ ấm muốn so với phía trước chúng ta đãi địa phương thấp một ít. Tiêu Lăng Hàn rõ ràng cảm giác nơi này thủy linh khí chẳng những nồng đậm, ngay cả băng linh khí đồng dạng nồng đậm. Ta người mang băng hỏa song linh căn, ở nơi nào đều cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá nơi này có băng linh khí, này phụ cận chẳng lẽ có một tòa băng đảo. Thượng quan huyền ý buông tay, tỏ vẻ hắn linh căn sẽ tự động điều tiết hắn tự thân nhiệt độ cơ thể, hắn cảm giác không ra. Trừ phi có thực rõ ràng sai biệt, nơi này hiển nhiên không phải. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở lên đảo. Tiêu Lăng Hàn nói. Nhìn đến nơi xa đảo nhỏ, hắn tổng giác kia tòa đảo nhỏ cho người ta một loại quái quái cảm giác. Hảo, hiện tại đi, cũng thấy không rõ trên đảo cảnh tượng, nếu là có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, chúng ta nhưng thật ra có thể sấn đêm đi xem. Người tưởng trộm bảo khố a, còn sấn đêm đi xem. Tiêu Lăng Hàn có chút buồn cười nhìn thượng quan huyền ý, xem hắn lập lòe tinh quang mắt đào hoa, trong mắt tràn đầy đối tương lai hướng tới. Thượng quan huyền ý tâm nói, trộm bảo khố cũng không cần sấn đêm mới đi a, bọn họ trộm Sở ra bảo khố còn không phải là ban ngày đi sao? Yên tĩnh đêm tối, gió êm sóng lặng, vi ba không thịnh hành, hết thảy đều là như vậy yên lặng cùng tường hòa. Nhưng, ngay sau đó, mặt biển thượng đột nhiên cuồng phong gào thét, biển rộng giống như là thay đổi một người dường như. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nơi phi thuyền không ngừng lắc lư ở biển rộng chung, như là một mảnh nho nhỏ lá cây, tùy ý sóng lớn bãi bố. Thừa sóng gió bãi tới bãi đi, giống như ngay sau đó liền phải lật thuyền dường như, làm người cảm thấy lo lắng. Rẽ sóng quay cuồng, kinh đảo vỗ án phát ra minh vang, đáy biển cũng ở chấn động, thay đổi bất ngờ, thời tiết dị thường, này đều tỏ rõ trên biển gió lốc sắp xảy ra. Cách đó không xa hải đảo còn sẽ phát ra từng đợt có tiết tấu ô ô tiếng vang, thanh âm tựa hồ là từ hải dương chỗ sâu trong truyền đến, lại dường như sấm rền lăn lộn, một cao một thấp, đan xen có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý đây cũng là lần đầu tiên cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau ra biển, đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng ở địa cầu thời điểm, có cưỡi quá thuyền, bất quá, hắn cũng trước nay không gặp được quá trên biển gió lốc. Đã từng ở phim truyền hình nhưng thật ra nhìn đến quá không ít, dù sao trên biển gió lốc rất dọa người, lộng không hào liền phải thuyền hủy người vong. Bởi vì phi thuyền ở đi theo sóng biển không ngừng lắc lư, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều có chút đứng thẳng không xong. Tiêu Lăng Hàn một tay bắt lấy trên thuyền lan can, một tay đem Thượng Quan Huyền Ý xả nhập chính mình trong lòng ngực. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hai người thượng một khắc còn đang xem trên bầu trời sao trời, mặt biển đổi chiều ánh trăng. Tiêu Lăng Hàn còn ở cùng Thượng Quan Huyền Ý giảng thuật con khỉ vớt nguyệt chuyện xưa. Ngay sau đó phi thuyền liền tiến vào cuồng bạo hình thức. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Tiêu Lăng Hàn ngăn đón Thượng Quan Huyền Ý eo, nói. Ôm chặt ta, chúng ta bay ra phi thuyền, trước đem phi thuyền thu hồi lại nói. Cảm giác được bên hông bị Thượng Quan Huyền Ý gắt gao ôm, Tiêu Lăng Hàn lập tức bay khỏi phi thuyền. Ở phi thuyền cách đó không xa, một đám thủ thế đánh vào trên phi thuyền, phi thuyền lập tức thu nhỏ lại, phảng phất thành một cái mô hình bay tới Tiêu Lăng Hàn trong tay. Thu hồi phi thuyền, nhìn đến bốn phương tám hướng quay cuồng nước biển, quanh thân cũng xuất hiện không ít gió lốc, ở như vậy hoàn cảnh hạ bọn họ cũng không có phương tiện tiến vào Long Ngọc không gian chung. Tự nhiên tai họa là nhân loại vô pháp kháng cự lực lượng, nhưng đây là ở tu chân giới, không phải ở trên địa cầu. Nếu là ở địa cầu, đối mặt như vậy trạng huống, người trên thuyền chỉ có thể khẩn cầu trời xanh phù hộ. Tu chân giới đại năng có thể rời non lấp biển, vượt nóc băng tường, lăng không mà đứng. Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý hai người xuyên qua ở các sóng gió chung, tránh thoát một cái loại nhỏ gió lốc. Huyền Ý, ta cảm giác được phía trước cái kia gió lốc xoáy nước có không gian dao động. Tiêu Lăng Hàn ở tránh né sóng biển, nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn gió lốc xoáy nước. Hắn ở bên trong cảm nhận được không gian pháp tắc vận hành, tựa hồ là một cái chuyển tống trận. Chúng ta đây muốn vào đi sao? Thượng Quan Huyền Ý nhìn đột nhiên xuất hiện gió lốc xoáy nước, có chút do dự, này gió lốc xoáy nước như là chuyên môn vì bọn họ hai người mà xuất hiện giống nhau. Người nói tiến chúng ta liền tiến. Tiêu Lăng Hàn ở Thượng Quan Huyền Ý bên tai nói, hắn cảm thấy cái này gió lốc xoáy nước xuất hiện ở quá mức quỷ dị. Vậy tiến, nếu nó cố ý xuất hiện ở chúng ta trước mặt, vậy đi vào nhìn một cái. Thượng Quan Huyền Ý trên mặt có khoảnh khắc do dự, theo sau đó là kiên định, tu luyện không mạo hiểm, như thế nào cơ duyên. Hảo, ôm chặt ta. Tiêu Lăng Hàn hôn hôn lên Quan Huyền Ý gương mặt, cảm giác được bên hông lực độ ở buộc chặt, hắn cũng hồi ôm Thượng Quan Huyền Ý. Sau đó hắn ở hai người trên người cắt dán hai chương phòng ngự phù, lại mở ra phòng hộ cháo. Làm tốt hết thầy chuẩn bị, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người vọt vào gió lốc xoáy nước chung. Bên tai truyền đến, hô hô, tiếng gió lốc lưỡi dao gió, đem người quát đến gương mặt cùng với trên người làn da đều có chút đau. DFY, quảng cáo, cách chương.